cảnh giới cao nhất của các cao nhân ấy, giàu dã man hàng ngàn tỷ mà thiên hạ không biết ấy, nó kín mà nó tĩnh vô cùng, nhà nó bình dân vô cùng, biệt thự rất bình thường, nhà nó giàu khủng khiếp. Nó là chủ nợ của những thằng lâu đài to. Em đang lấy cái tiêu chí tiền bạc để em đánh giá một cái là phong thủy. Cái câu hỏi của em là thầy đã hiểu rồi. Em bảo rằng đại gia là nhiều tiền, đúng phong thủy. Thực ra vấn đề là nhiều tiền và đúng phong thủy là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Đúng phong thủy thì em sẽ có tiền, và sai phong thủy có thể em rất nhiều tiền. Chúng ta không được tư duy phong thủy ở góc độ là tiền bạc. Cái sai của tất cả mọi người ở phong thủy là chúng ta chỉ nhăm là cái thằng là nhiều tiền, nhưng mà đúng phong thủy sai hoàn toàn nhá. Sai hoàn toàn. Đúng phong thủy là hướng tới một đời sống cân bằng về vật chất và tinh thần, một cuộc sống an nhiên tự tại, phong lưu, có tiền nhiều ít là do trời, nhưng chắc chắn cuộc sống rất là phong lưu. Trên đời này người sướng nhất là người không có nợ, hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Không có nợ. Mọi người đã bao giờ nợ chưa? Đã bao giờ bị chủ nợ dí chưa? Đã bao giờ đến tháng đáo hạn chưa? Thấy nó nhục không? Đó là sai phong thủy đấy. Phong thủy không phải là làm cho chúng ta nhiều tiền, mà phong thủy làm cho cái đầu chúng ta thanh thản. Nhớ nha. Thầy khẳng định luôn nha, còn mọi người cứ sống đi.